Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 88, tình thế đảo ngược. Góc truyện audio.com. Lô Phương xem xét quan binh xuất hiện, biết rõ sự tình đã phiền toái, hắn tiến lên ngay lập tức cầm vũ khí của mình, nhét vào thắt lưng trước, sau đó nhỏ giọng nói, tướng quân, chúng ta làm việc cơ mật hôm qua đã nói qua cùng Tống Quảng tướng quân rồi, kính xin tướng quân cho ta một cơ hội, để cho chúng ta giết người này. Kỳ Văn lại cũng không tin tưởng, cao thấp đánh giá Lô Phương thoáng một tí, cũng hạ thấp thanh âm nói. Ta nhận ra ngươi, chỉ là khi ta tới, Tống Quảng tướng quân cũng không nói gì thêm. Lô Phương rất là sốt ruột, nói. Tướng quân để cho chúng ta giết người trước, sau đó lại giải thích với ngươi. Nhưng Tống Kỳ lại lắc đầu, nói. Không được nói rõ ràng trước, nếu là loại người đáng chết, bổn tướng tuyệt đối không ngăn cản. Ngay tại thời điểm hai người tranh chấp, Gia Luật Niết Cô Lỗ đã muốn thở gấp há mồm nói. Ta chính là con trai Liêu Quốc Bắc Viện Đại Vương Gia Luật Trọng Quang, Gia Luật Niết Cô Lỗ. Hôm nay đến văn cùng, ai dám đơn giản giết ta? Chấm, thanh âm không lớn, lại làm cho cả hậu viện đều nghe thấy được. Kỳ Văn ngẩn người, sắc mặt rất khó nhìn, hắn rất xấu hổ nhìn Lô Phương, rốt cục minh bạch vì cái gì Lô Phương muốn giết người trước rồi mới giải thích. Hiện tại, nếu như quan binh chưa tới, Gia Luật Niết Cô Lỗ nói hắn mang thân phận gì cũng chỉ là một đoạn giang hồ báo thù mà thôi. Nhưng Kỳ Văn đến rồi, hắn đến rồi, biết rõ người té trên mặt đất chính là Gia Luật Niết Cô Lỗ rồi, đặc biệt là tại đây, tất cả thương đội đều nghe thấy lời này. Hiện tại Kỳ Văn phải làm chính là để cho Gia Luật Niết Cô Lỗ còn sống, giao hắn cho thủ trưởng xử lý, nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn, khiến cho hai nước giao binh, Kỳ Văn không đảm đương nổi trách nhiệm này. Lô Phương rất thất vọng, Kỳ Văn rất hối hận, hai người đứng, mặt đối mặt, sau một lát Lô Phương nghĩ, đã không cần mệnh cửu vương tử này, ít nhất cũng nên lưu địa đồ lại. Lúc này lại đánh mắt với Kỳ Văn, lần này Kỳ Văn lại hiểu vô cùng nhanh, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ngươi nói ngươi là ai, ngươi chính là người đó luôn sao? Ta còn là Hoàng Thái tử Liêu Quốc đây này, người đâu, mang những đạo tặc nháo sự này đi cho ta. Áp tải vào quân doanh thẩm vấn, hai người quân sĩ lập tức kéo Gia Luật Niết Cô Lỗ đi, còn có người tiến lên kéo bốn con chuột, một đám người đi đến hướng quân doanh. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, lấy tay kéo Bàng Hì. Bàng tổng quản, chúng ta cũng đi xem, dù sao người là tìm ra trên xe ngựa chúng ta. Bàng Hì gật đầu, như vậy đi, người ở nơi này an bài mọi người nghỉ ngơi, ta đi xem là được rồi. Thương lượng tốt rồi, Bàng Hì cũng rời đi, cả hậu viện lập tức ồn ào sôi sục, bọn tiểu nhị mấy đoàn xe đều tụ tập ở chỗ này, Gia Luật Niết Cô Lỗ lộ ra thân phận, cái này làm cho bọn họ có nhiều hơn một đề mục nói chuyện, hơn nữa còn đàm luận rất hào hứng. Trần Nguyên biết rõ, bọn hắn sẽ một mực nói tới Liêu Quốc. Cho nên, Kỳ Văn không giết Gia Luật Niết Cô Lỗ, mệnh Gia Luật Niết Cô Lỗ xem như đã được bảo vệ, nhưng nỗi khổ da thịt là khó tránh khỏi, đám bạch ngọc đường kia không hỏi ra địa đồ tất nhiên không sẽ bỏ qua. Ăn cơm xong, Trần Nguyên thật sự không bước vào gian phòng Hồ Tĩnh, hắn cũng muốn qua nếm thử một chút nhưng vừa đi đến cửa tay Hồ Tĩnh đã rút đoàn kiếm ra, hù hắn vội vàng lui lại. Có lẽ là thành thật thật ở cùng một chỗ với bọn A Mộc Đại thôi. Góc truyện audio.com. Lúc này, bọn người Bàng Hì đang đứng tại trong gian phòng quân doanh của Kỳ Văn nhìn Lô Phương ôm quyền nói. Chư vị đại nhân, tại hạ thật sự không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó, nhất thời làm lỡ chính sự của chư vị đại nhân, thật vô cùng có lỗi. Bọn người Lô Phương lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Ai cũng trách bọn ta không thông báo cùng tướng quân trước một tí, sự tình đã là như thế, chúng ta chỉ muốn khiến cho hắn giao địa đồ ra. Kỳ Văn gật đầu, Bàng tổng quản, tại sao ngươi lại đem người tới văn cùng? Quả nhiên là chọc phiền toái cho ta rồi. Bàng Hì bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như ta biết rõ, làm sao lại dẫn hắn đến? Kỳ Văn lại thở dài thật sâu. Như vậy đi, sự tình đã như thế ta giao hắn cho chư vị thẩm vấn, hy vọng các ngươi có thể lấy được mấy cái gì đó các ngươi muốn, nhiều người ở đây, rất không tiện, sau phòng có một gian mật thất chư vị có thể đi vào. Bạch Ngọc Đường hung hăng liếc nhìn Gia Luật Niết Cô Lỗ, nói. Tiểu tử, ngươi chờ xem, một lát nữa sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ngũ gia ngươi. Gia Luật Niết Cô Lỗ lại rất đắc ý nhìn bọn hắn, phảng phất như mình mới là người thắng. Hai quân sĩ áp giải Gia Luật Niết Cô Lỗ đi ở phía trước, bọn người Lô Phương theo ở phía sau. Kỳ Văn mang theo một đội thân binh, đi ở cuối cùng. Bàng Hì không muốn lẫn vào, ôm quyền nói với Kỳ Văn. Tướng quân, ta còn có một số việc muốn làm, nếu như không có chuyện gì mà nói ta xin đi về trước. Kỳ Văn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tổng quản thong thả đã, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi, ta thật đúng là có chút việc muốn thương lượng cùng ngài. Bàng Hì nghe xong lời này, gật đầu, nói. Cũng được, liền đi theo bọn người Lô Phương. Phía trước có một gian phòng nho nhỏ, nghĩ đến chính là chỗ mật thất Kỳ Văn nói, mọi người dừng lại tại bậc thang, Kỳ Văn chạy hai bước về phía trước, nói. Chư vị chờ ta tới mở cửa. Ở trên cửa căn phòng kia có một núm để kéo, Kỳ Văn đi qua đem bà cái kia kéo xấu nhẹ nhàng kéo một phát, lúc này, Bạch Ngọc Đường, Lô Phương, Tưởng Bình Từ Khánh, còn có Bàng Hỉ kia, bỗng nhiên cảm giác dưới chân không còn chỗ đứng, cả người mạnh mẽ hạ xuống, trong lòng lập tức kêu lên. Không tốt, bành, một cái bẫy rộng lớn xuất hiện dưới chân, toàn bộ 5 người đều rơi vào. Bạch Ngọc Đường phản ứng nhanh nhất. Đại ca, lên, Lô Phương nhìn cái cửa trên mặt kia vẫn chưa đóng, vội vàng lấy sợi dây của mình ra, muốn trèo bò lên, ai biết cái sợi dây kia vừa mới treo ở vách đá, dưới chân bỗng nhiên lại không còn gò, mọi người rơi xuống lần nữa, thì ra cái bẫy dập này là 2 tầng liên tiếp. Sợi dây không đủ dài, 5 người ngẩng đầu lên nhìn trên mặt chỉ nghe thấy một hồi cười to, gia luật niết cô lỗ kia rất đắc ý xuất hiện ở đỉnh đầu 5 người. Ha ha ha, thế nào? Bây giờ 5 vị còn muốn giết ta sao? Bạch Ngọc Đường hung nện hăng một quyền ở trên vách đường. Kỳ Văn, ngươi là tên xúc sinh. Đầu Kỳ Văn hiện ra tại bên cạnh gia luật niết cô lỗ chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói. Năm vị, các ngươi đừng trách ta, lúc trước ta cũng như các ngươi, nghĩ đến việc giết địch lập công đền đáp triều đình, nhưng ta phát hiện, đền đáp người khác căn bản không đền đáp chính mình, cửu vương tử cho ta 1000 lượng hoàng kim, số tiền kia cũng đủ mua mạng mấy người các ngươi. Lô Phương lớn tiếng nói. Kỳ Văn, ngươi thông đồng với địch bán nước, một ngày nào đó cũng bị Chu Di cửu tộc. Góc truyện audio.com. Kỳ Văn cười ha ha một tiếng. Điểm này không nhọc các ngươi quan tâm, cha mẹ của ta đã sớm qua đời, lão bà của ta cũng đã chết, ta có một đứa con trai, hiện tại đã ở Liêu quốc cửu tộc không có gì hết cả đâu, ha ha ha ha ha. Bàng Hỉ kia cũng rất có lễ phép, ở trong cạm bẫy, vốn là sờ bốn vách tường một chút, cực kỳ bóng loáng, không địa phương nào có thể mượn lực, hắn biết mình không nhảy ra ngoài được, lúc này mới nói. Cửu vương tử Kỳ tướng quân, các ngươi cũng giam ta ở chỗ này, có phải là giam nhầm người hay không? Gia luật niết cô lỗ ở phía trên nói. Bàng huynh yên tâm, không sai được, vốn chúng ta cũng không muốn như vậy, nếu như các ngươi là trung lập tại sự kiện tình này, ta cũng rất hy vọng hợp tác cùng bàng huynh giống như lúc trước, đáng tiếc, Bàng Hỉ, là tự ngươi nhảy xuống. Cách chương.